Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 41, ác mộng văn nguyền rùa. 4 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương, cho dù gặp lại ứng không biết, nước mắt đầy mặt, tóc mai như sương, giết giết giết, có lẽ là bi thương đưa đến ma niệm xâm lấn càng nhiều. Sau một khắc, mắt đỏ đau khách ngóc lên đầu, mười mấy đường màu mực vòi rồng sau lưng hắn hình thành. Vòi rồng hóa rắn, vô số hắc xà du thoán mà ra, trong chốc lát chính là thôn phệ cái này mấy triệu chịu khổ chi hồn. Địa ngục thanh không, hắn cô đơn quay người, khuôn mặt vặn vẹo, nổi gân xanh, bóng lưng thê lương, sau lưng địa ngục đã là trống rỗng, đờ đẫn. Quên đi thời gian đi lên phía trước lấy. Đau khách tâm càng ngày càng loạn. Ma niệm cơ hồ xông phá toàn bộ đầu lâu. Từ mỗi cái lỗ chân lông bên trong muốn đốt bốc cháy. Nếu là có người ở đây trông thấy hắn, tất nhiên hội giật nảy cả mình. Cái này phong độ nhẹ nhàng, phong thái chắc tuyệt đệ nhất đao thần. Lúc này lại như cùng ma quỷ. Vô số hắc xà xoay quanh. Vô số đầu rắn. Hay là màu đen ngọn lửa. Từ hắn trong lỗ chân lông thoát ra, khiến cho hắn giống từ cuồng thảo thủy mặc bên trong đi ra. Không ai bì nổi, mà tà ác đến cực điểm. Tầng thứ hai địa ngục, một đạo bọc lấy màu mực bóng dáng, như thiêu đốt lên hắc quang, cấp tốc xuyên qua, nhưng lại lôi ra đóa đóa ngọn lửa, bắn tung tóe ra điểm điểm hỏa tinh. Cuối cùng đã tới cuối cùng, rõ ràng tốc độ của hắn rất nhanh. Nhưng lại vẫn là một ngày bằng một năm. Mỗi một giây cùng hắn đều là giày vò. Lại tiến lên một bước, chính là nấc thang. Thế nhưng, đổi một góc độ, thêm một cái cuối cùng, chẳng phải là ít một hy vọng. Ai nói thanh ảnh nhất định ở chỗ này? Nhưng đao khách đã mất lựa chọn. Hắn dẫm đạp tại trên bậc thang. Đột nhiên, một đạo không cách nào hình dung ánh mắt hướng hắn xem ra. Ánh mắt kia xuyên qua thời không, xuyên qua vĩ độ, đâm rách linh hồn, như là thần minh quan sát sâu kiến bình thường, mang theo cực điểm uy nghiêm, kinh khủng như vậy, ánh mắt nhìn chăm chú tại cái này mắt đỏ nhập ma đao khách trên thân. Một cỗ chớ đại khủng bố dáng lâm, tựa hồ muốn đè ép cái này yếu ớt bộ dáng khúm núm. Quỳ ở trên mặt đất, đây là làm vì chính mình tàn sát địa ngục trừng phạt sao? Lực lượng kia lại như ngàn vạn ngọn núi trùng điệp đặt ở hắn trên lưng. Nhưng ma vĩnh không khuất phục, đao thần vậy không hội quỳ xuống. Thần niệm cùng ma niệm vậy mà tại cái này ngoại địch xâm lấn lúc mặt trận thống nhất, mà khiến cho kéo đao nam tử ngạo nghễ nhìn hướng lên bầu trời, cùng cái kia cực kỳ khủng bố tồn tại lẫn nhau đối mặt. Nhưng cái kia cực điểm uy áp ánh mắt lại là dần dần băng lãnh. Tựa hồ là lạnh hừ một tiếng, chính là cả tòa thiên đều lún xuống, đặt ở nam nhân kia hai vai. Miệng hồ, hắn cắn chặt răng, liền lợi đều lộ ra khuôn mặt vặn vẹo mà đỏ lên. Ta không hội quỳ xuống, ta tuyệt không hội quỳ xuống, ta chính là đệ nhất đao thần. Hạ cực, hắn không chỉ có không quỳ, thậm chí tay phải còn chậm rãi sờ về phía đao. Như là chậm như ốc sen từng bước một trèo lên trên. Ra ngoài, lấy ác mộng văn hô lên nguyền rùa thanh âm. Bỗng nhiên tại đao khách trong đầu nổ vang. Cái này văn tự, chính là bên trên cổ bạch ác mộng thời kỳ hình thành. Là cung cấp chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất cái kia chút tồn đang sử dụng tiếng phổ thông. Đao khách trong mũi đột nhiên ngửi thấy không hiểu mùi thơm. Có lẽ là hắn ý thức đã có chút mơ hồ. Ngẩng đầu nhìn lấy hư không lúc, một tia nước bọt vậy mà từ khóe miệng lưu lạc. Có lẽ, hắn là nghĩ đến thê tử sao thức nhắm. Ác mộng văn nguyền rùa bỗng nhiên xâm nhập đao khách trong đầu. Mà nó đột nhiên đi vào. Lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà không là cái thứ nhất đi vào. Tà Long gào thét, cùng đao khách tự thân ý thức đồng thời phát hiện nó. Đồng thời cùng nó đối kháng bắt đầu. Như thế liền tạo thành cực kỳ vi diệu cân bằng, nhưng thống khổ lại là tăng thêm gấp 10 lần vậy không ngừng. Vị này Long Tàng Châu truyền kỳ đệ nhất đao thần, đã thần sắc đờ đẫn, như là đã mất đi hồn phách bình thường. Đồng thời, hắn trong lỗ chân lông thoát ra ngọn lửa màu đen, cao hơn nữa một trượng. Hắn như là cả người tắm rửa tại hắc hỏa bên trong. Dẫn theo thanh đao, mắt đỏ như diễm, mang theo khó mà diễn tả bằng lời điên cuồng. A a a, Hạ Cực gầm thét, thần sắc thống khổ, nhưng hắn y nguyên dường như chống đỡ lấy đao vì trụ, cũng muốn chống đỡ. May mà, cái kia tồn tại tự hồ là cố kỵ cái gì? Chỉ là một đốc một lời chính là biến mất. Đao khách rốt cục không cách nào lại chịu đựng, thống khổ gầm rú về sau, chợt là đau đớn choáng váng trên mặt đất, nhưng cho dù té xỉu lấy, trên người hắn ngọn lửa màu đen không giờ khắc nào không tại thiêu đốt. Ngẫu nhiên giơ lên ngọn lửa, chính là cái kia ăn thi con quạ thối, hay là vừa mới chết đi mỗi một cái oan hồn. Ta không thể chết, ta không thể chết, cho dù trong giấc mộng, đao khách vẫn còn đang tự lẩm bẩm. Không biết qua bao lâu, ngón tay hắn giật giật, như tại mưa to cọ rửa bên trong tỉnh lại. Mình trần thân trên dán chặt lấy băng lãnh. Nơi này là địa ngục mặt đất, là cực âm, là hết thảy hàn khí đều hội tụ chỗ. Thế nhưng là còn có tầng 16, cùng cái kia giấu ở chỗ sâu nhất hoàng tuyền. Vậy chân chính, kinh khủng chỗ, lông mi giật giật, tay hắn y nguyên nắm chặt đao, không buông ra. Đột nhiên, sau lưng nơi xa truyền đến tiếng bước chân, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, cùng một chuỗi Phật châu chuyển động thanh âm. Thích Không sư huynh, có một vị thí chủ, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm truyền đến. Phật châu vẫn còn đang chuyển động, lại không người trả lời. Thích Không sư huynh, đừng nên dừng lại, thời gian cấp bách, chúng ta cần mau chóng đến chỗ sâu nhất. Thanh âm kia lại vang lên, mà Phật châu y nguyên một hạt bị kích thích. Ngã Phật từ bi, há có thể thấy chết không cứu. Có âm thanh đáp lại, nơi đây chính là địa ngục, tới đây vốn là đã chết người. Như thế nào cứu? Tìm được đại cơ duyên, mới có thể cứu vớt càng nhiều thế nhân. Thích Như sư đệ, Ngã Phật từ bi, ta nhất định phải cứu. Phật châu chuyển động thanh âm, tại Hạ Cực đỉnh đầu vang lên. Này lấy đạo ra người, với lại, hắn đã nhập ma, Thích Như thanh âm, chính là ma, cũng có thể bỏ xuống đồ đao, buông xuống đồ đao, liền có thể vì Phật, ta vẫn là muốn cứu. Thích Không thanh âm, dứt lời, Hạ Cực liền cảm thấy có người khom người xuống, mà hắn cảm nhận được một cỗ Phật quang tùy ý tản ra. Ngay vào lúc này, cái kia Thích Như đột nhiên nói, Phật nếu không tồn, sao là từ bi? Bát tự một chỗ, cái kia Thích Không ngược lại là yên tĩnh lại. Hắn nhắm mắt, vậy không buồn không vui, chỉ là nói, nghiệt về thân ta, vãng sinh Như Lai a. Mặc niệm hai câu Phật kinh, hai tên hòa thượng lại là không còn phản ứng cái này ngã xuống đất đao khách. Trực tiếp hạ tầng thứ ba, bọn hắn bước chân vội vàng, chỉ là Hạ Cực trong đầu lại là lượn vòng lấy bọn hắn nói tới, Phật nếu không tồn, sao là từ bi tám chữ. Xem ra cái này hoàng tuyền quả nhiên là có đại chuyện phát sinh. Chỉ ít cái này hai tên hòa thượng cảnh giới đều đã là nửa bước thần thoại, nhưng cái này nửa bước lại là cực kỳ xa xôi nửa bước. Luân hồi qua năm người đều là nửa bước thần thoại, nhưng là có thể thành tựu thần thoại cảnh giới nhân loại lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại dài rằng giặc văn minh bên trong cũng không có mấy người. Càng nhiều thì là lùi lại mà cầu việc khác, trở thành ngụy thần. Đao khách hấp hối, vẫn như cũ tĩnh nằm sấp. Hắn thụ xong trọng kích thích, thần trí sớm đã vô pháp rõ ràng. Trong đầu loạn thành một bầy, dường như tam phương tại hỗn chiến. Thứ nhất, 36 đầu tà long. Thứ hai, cái kia hoàng tuyền bên trong kỳ dị tồn tại ác mộng văn trùng kích. Thứ ba, đao khách tự thân ý chí. Hắn đau khổ kiên trì, tại nói với chính mình, đang nhắc nhở mình, bất kể như thế nào, ít nhất phải cứu ra nàng. Cứu ra nàng, cái này là mình tới đây mục đích. Vậy là mình có thể vì đó nỗ lực hết thảy. Vì cái gì? Không tại sao? Bởi vì, nàng là thê tử, là người nhà,